Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Tâm tình của Lý Thương Hải sau khi gặp Mikoto tuyệt đối không tốt. Với một người như Lý Thương Hải thì nàng ghét nhất bị uy hiếp. Nàng càng ghét bị uy hiếp mà không làm gì được. Đương nhiên Lý Thương Hải cũng rất lãnh tính. Trong lúc nàng gặp Mikoto, thật ra nàng có làm một hành động nhỏ, đó chính là thả ra phong giới cùng với vận Bắc Minh hồi quy. Nàng thả ra phong giới thì ai cũng biết, nhưng mà phong giới của nàng sau khi thấy Mikoto thì thủy chung dùng cho một việc khác mà không phải để đấu với kẻ này. Đó chính là che đi nhận thức của Mikoto. Về phần Bắc Minh hồi quy gần như là một biện pháp bảo hiểm cho phong giới. Tiếp tục che đi nhận thức của Mikoto. Bắc Minh hồi quy trên lý thuyết chỉ giúp Lý Thương Hải hồi phục nội lực nhanh hơn, nhưng mà khi vận Bắc Minh hồi quy thì Bắc Minh chân khí cũng tràn ra ngoài. Bắc Minh chân khí sẽ điên cuồng hấp thu khí từ phạm vi xung quanh mà tiến vào thể nội chủ nhân. Mượn hấp lực này quả thực có thể che giấu một số điều. Khi mà Mikoto rời đi, từ sự hiểu biết của nàng với đối phương, nàng hiểu Mikoto, thật ra cảm thấy có lỗi với nàng. Lại thêm một câu nói cuối cùng của nàng thì Mikoto đại khái sẽ không quay lại. Lúc này nàng rốt cuộc mới quay đầu, ánh mắt hơi híp nhìn về phía sau. Theo một động tác quay đầu của nàng, nàng cũng chẳng cần lên tiếng thì ở cách đó không xa. Đang cố gắng ẩn thân phía sau một tảng đá, Vô Song chậm rãi đi ra. Hắn thậm chí đưa cả hai tay lên đầu, một mặt cười khổ mà nói, tiền bối. Vãn bối thực sự chỉ đi ngang qua. Lý Thương Hải nghe Vô Song nói, nàng nhếch miệng, câu nói này nàng không tin và Vô Song thì cũng không tin. Trận chiến giữa Lý Thương Hải cùng Ebisu nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng bất kể ra sao thì nó cũng kết thúc sau trận chiến của Vô Song cùng Hắc Thủy Thần. Phạm vi chiến đấu của Lý Thương Hải cùng Ebisu lại nằm ở gần khu vực rìa ngoài, trong khi nơi Vô Song giết Hắc Thủy Thần thì cũng chẳng xa với vị trí tiến vào Quỷ Lâm là bao. Hơn nữa từ nơi Vô Song đến nơi của Lý Thương Hải còn cùng một cung đường. Bất kể muốn đi kiểu gì thì từ rìa ngoài muốn vào Quỷ Lâm nhất định phải đi qua hạ nguồn. Hạ nguồn ở đây đương nhiên là chỗ Hắc Thủy Thần sống. Là nơi mà Vô Song giết sinh vật này. Nhóm người Quỳnh Hương mạnh hơn nhóm của Vô Song quá nhiều, lại có bút ký của Tiêu Giao Tử để lại. Từ bút ký bọn họ biết được Thủy Thần vốn đã bị Tiêu Giao Tử giết, nên đương nhiên không có hứng thú ở lại hạ nguồn này thêm. Lại càng không có hứng thú đi khám phá sinh vật cùng hệ sinh thái như Vô Song. Vì vậy khi Vô Song đến nơi thì Hắc Thủy Thần vẫn còn sống. Nó chưa bị đụng tới. Mục tiêu của nhóm người Quỳnh Hương là một nơi nằm ở trung tâm Quỷ Lâm được gọi là Thượng Nguồn. Từ hạ nguồn chỗ Hắc Thủy Thần lên đến Thượng Nguồn dĩ nhiên là một cung đường. Vì vậy Vô Song từ phía hạ nguồn tiến vào phạm vi Quỷ Lâm thì hoàn toàn có thể gặp mặt Lý Thương Hải đang chiến đấu. Ngoài vấn đề này ra thì Vô Song cũng không bị mù. Càng không bị điếc, trận chiến khủng bố như vậy thì sao không phát hiện ra đây? Đặc biệt khi Vô Song đến nơi cũng là lúc Lý Thương Hải mở ra ngự kiếm cảnh. Mở ra cửu tiêu ngự phong kiếm, thân là một người nắm giữ Bắc Minh thần công, tiểu vô tướng công, lăng ba vi bộ, thì Vô Song gần như chắc chắn nhận biết được cửu tiêu ngự phong kiếm của Lý Thương Hải có liên quan mật thiết tới Tiêu Giao phái. Cái này phải nói một chút về khác biệt hai thế giới. Võ học của thế giới này cùng trình độ cường giả của thế giới này cao hơn nhiều so với thế giới nơi Phật Sơn. Có một số võ học hai thế giới đều có thậm chí giống hệt nhau, ví như Hàng Long Thập Bát Trưởng, Độc Cô Cửu Kiếm hay Long Tượng Bàn Nhược Công, nhưng mà lại có một số loại võ học ở thế giới này rõ ràng được cải tiến. Đơn cử nhất chính là đấu chuyển tinh di của nhà Mộ Dung. Tại thế giới Phật Sơn, Tiêu Giao phái không có Tiêu Giao Ngự Phong. Càng không có cái gọi là nhập tiên cảnh, nhưng mà ở thế giới này có. Hơn nữa Vô Song sau khi nhìn cửu tiêu ngự phong kiếm của Lý Thương Hải chẳng biết tại sao lại cảm giác có nét tương tự với trường sinh quyết của võ đang. Loại võ học mà Vô Song từng được nhìn thấy Quỳnh Hương thi triển. nơi chiến đấu của Lý Thương Hải cùng Ebisu bị hóa thành bình địa, nhưng mà chỉ là khung cảnh phía trước mặt Lý Thương Hải mà thôi. Sau lưng Lý Thương Hải thì cảnh sắc cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Dù gì từ đầu đến cuối Ebisu cũng đâu thể tấn công Lý Thương Hải. Hắn chỉ có thể e cổ ra chịu đòn mà thôi. Bởi vậy Vô Song mới có chỗ trốn, ẩn thân ở góc khuất. Vô Song nhìn Lý Thương Hải như có cảm giác mở ra một chân trời mới vậy. Vô Song từng đấu với thiên đạo nhưng mà thiên đạo căn bản không chơi võ học. Vô Song từng gặp qua Độc Cô Cầu Bại cùng Trường Sinh Chân Nhân, nhưng mà cả hai người nào có giao thủ với ai bao giờ. Chỉ có đến hiện tại Vô Song nhìn Lý Thương Hải mới có cảm giác này. Vô Song biết mình ẩn thân ở đây rất có khả năng bị Lý Thương Hải phát hiện, nhưng mà hắn không kìm nổi lòng. Hắn nhất định muốn xem hết trận chiến này. Vì ở lại xem hết cuộc chiến, Vô Song cũng có thể nhìn thấy rất nhiều điều. Đầu tiên là sự kinh khủng của giới. Vô Song từng nghĩ hỏa giới của Giác Viễn đã kinh khủng lắm rồi, nhưng mà phong giới của Lý Thương Hải mới thực sự là giới. Mới thực sự là vô địch. Cũng không nói hỏa giới yếu hơn phong giới, nhưng mà rõ ràng Giác Viễn còn đang dùng bí pháp để bước vào cánh cửa giới, trong khi Lý Thương Hải đã dùng đến mức thu phát tự nhiên, lô hỏa thuần thanh, hai bên sao có thể so sánh. Thứ hai thì Vô Song cũng nhìn thấy Ebisu hồi phục kiểu gì. Cũng nhìn thấy ma võ mà Ebisu sử dụng, nhìn thấy mọi thủ đoạn của Ebisu. Thứ ba, Vô Song nghe được đoạn nói chuyện giữa Mikoto cùng Lý Thương Hải. Vô Song thật ra từ cái nhìn đầu tiên đã biết thân phận của Lý Thương Hải. Nàng là một vương ngự yên phiên bản đặc biệt. Khuôn mặt của nàng giống hệt vương ngự yên mà Vô Song từng gặp, nhưng mà bá khí gấp 10 lần. Chưa kể nếu vương ngự yên là thần tiên tỷ tỷ thì Lý Thương Hải lại như nữ vương vậy. Nàng có khuôn mặt thần tiên của vương ngự yên cùng thân hình ma quỷ của Lý Thu Thủy cộng thêm khí chất của chính bản thân nàng. Cho dù Vô Song quả thật cũng không thể bảo là hắn không bị Lý Thương Hải hấp dẫn. Nữ nhân như Lý Thương Hải không cần tu mị thuật, cũng không cần bám vào chữ mị. Nàng vẫn có thể hấp dẫn người khác, vẫn có thể làm cho người ta như si như mê. Đương nhiên Vô Song còn chưa đến cái tình trạng của Vô Nhai Tử. Với Vô Song hấp dẫn đơn giản chỉ là hấp dẫn, đây là thường tính của nam nhân, biết được thân phận của Lý Thương Hải, Vô Song mới càng có tự tin nán lại xem hết tất cả cảnh tượng từ đầu đến cuối. Bởi vì nán lại, hắn biết được Mikoto là chuẩn đề thiên quân, còn nữ nhân Mikami kia gọi là Văn Thù Bồ Tát. Lý Thương Hải ở Phù Tăng, còn Vô Song thì ở Trung Nguyên. Cả hai sẽ có những nhận thức khác nhau. Ví như Lý Thương Hải chỉ quan tâm tới cái tên Mikoto cùng Mikami, còn Vô Song thì lại để ý xưng hiệu chuẩn đề thiên quân cùng Văn Thù Bồ Tát hơn, bởi vì đây chính là hai trong số thất đệ tử của Đế Thích Thiên. Không cần nói, chỉ cần nghe đối thoại của Mikoto với Lý Thương Hải thì Vô Song cũng thừa hiểu Mikoto mạnh hơn Ebisu nhiều, nhưng mà lúc này vấn đề mới xuất hiện. Vì cái gì Mikoto mạnh hơn Ebisu? Việc rõ ràng ở đây là Đế Thích Thiên thu nhận thất phúc thần trước khi tới Bắc Cương thu nhận thất đệ tử. Dù sao Bồng Lai Tiên Đảo tuyệt đối không thể xuất hiện một sớm một chiều được. Bồng Lai Tiên Đảo đã phải tồn tại từ rất rất lâu thì mới có được hệ sinh thái bực này. Khoảng thời gian Bồng Lai Tiên Đảo tồn tại có lẽ cũng không kém thời gian Trường Sinh Chân Nhân bắt đầu đến thế giới này là bao. Thất phúc thần cùng thất đệ tử đều được Đế Thích Thiên thu nhận, thậm chí hắn thu nhận thất phúc thần còn sớm hơn. Vậy tại sao thất phúc thần lại cho Vô Song cảm giác yếu hơn thất đệ tử? Câu hỏi này xuất hiện trong đầu Vô Song nhưng mà cũng không có lời giải. Ít nhất hắn cần nhiều thông tin hơn, cần tiếp xúc với cái đám thất phúc thần nhiều hơn. Tất nhiên đây không phải là việc Vô Song cần quan tâm hiện tại. Việc làm Vô Song phải chú tâm hơn là Lý Thương Hải, bởi vì Lý Thương Hải đang nhìn hắn. Thứ ở dưới hạ nguồn kia là ngươi giết. Đây là câu nói đầu tiên của Lý Thương Hải. Vô Song nghe vậy tất nhiên không có gì cần che giấu mà nói. Là vãn bối giết, Lý Thương Hải gật đầu. Sau đó nàng bước ra một bước, Tốc độ của nàng không nhanh nhưng mà vô song cũng không làm ra bất cứ phản ứng nào cả. Sau đó chỉ thấy Lý Thương Hải đã xuất hiện trước mặt vô song. Nàng đưa một bàn tay lên vén tóc vô song sau đó nhìn chằm chằm vào dung mạo hắn. Vô song trong đầu thật ra đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp nhưng mà sao lại có thể nghĩ đến việc này. Lý Thương Hải không chỉ nhìn mà còn dùng những đầu ngón tay nhẹ lướt trên mặt vô song có điều cũng không như lần đầu gặp Lý Thu Thủy. Trong mắt Lý Thương Hải rõ ràng chỉ có đánh giá, ngắm nghía vô song một hồi. Lý Thương Hải lại lùi một bước, lúc này nàng mới gật đầu mà nói. Ân, sư huynh coi như làm không tệ, truyền nhân Tiêu Dao phái đời này vẫn tính là ưa nhìn. Ít nhất ngươi trong mắt ta vẫn soái hơn sư huynh nhiều. Sư huynh trong miệng nàng chính là Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử giống dạng người chính nhân quân tử, người đọc sách của thời phong kiến. Dạng người tài hoa như Vô Nhai Tử đương nhiên có thể mê chết một đám thiếu nữ nhưng mà không bao gồm Lý Thương Hải. Trong mắt nàng Vô Nhai Tử quá mức sách vở, quá mức nhàm chán thậm chí không có phong vị nam nhân. Cách chương.